Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, chương 1244, bị người theo dõi. Buổi sáng ước chừng tầm 10 giờ, nước biển sớm đã lại lần nữa đem đá ngầm bao phủ. Thạch Lỗi ba người tại khối này đá ngầm ngốc một đêm. Cơ hồ cũng là tinh bì lực tẫn, cũng may có tên lửa đẩy, hai tên thợ lặn chống đỡ sau cùng khí lực. Mang theo Thạch Lỗi trở lại hôm qua từ thuyền cá xuống nước vị trí. Cũng may thuyền cá đến rất lợi hại kịp thời. Đem ba người từ biển trong nước vớt lên tới. Bị nước biển phao một đêm. Tư vị kia là tuyệt đối không người nào nguyện ý tiếp nhận. Ba người da thịt, tái nhợt đáng sợ. Cũng may các ăn uống Thạch Lỗi rất nhiều thứ. Đối với cái này cũng coi là đã sớm chuẩn bị. Cho dù là bọn họ cũng không biết Thạch Lỗi ba người hôm nay liền đã tại chỗ này chờ đợi bọn họ. Vừa mới đem ba người nhấc trở lại trong khoang thuyền. Để bọn hắn nằm xuống. Liền có ngư dân bưng tới nóng cuồn cuộn chua cay canh. Bên trong phóng đại đem hoa tiêu cùng miếng gừng. Có thể trợ giúp Thạch Lỗi ba người hữu hiệu e sợ trừ thể nội thấp lạnh. Các còn muốn tiếp tục công việc. Thạch Lỗi ba người rất nhanh cũng liền tại trong khoang thuyền sa vào đến ngủ say bên trong. Chờ đến thuyền cá chuyến về sau. Ba người đã khôi phục không ít. Tổng xem là khá không cần bất luận kẻ nào nâng. Chính mình xuống thuyền. Trở lại ở trên đảo về sau. Ba người lại nghỉ ngơi hai ngày. Mặt khác một đầu thuyền cá sắp chuyến về Malaysia. Thạch Lỗi ba người cũng liền theo đầu kia thuyền rời đi tòa đảo này. Đến Malaysia về sau, Thạch Lỗi trước tiên cùng Ngụy Bồ Đề bắt được liên lạc. Hắn thế mới biết, liền tại bọn hắn sau khi rời đi bất quá 2 đến 3 giờ thời gian. Cũng chính là bọn họ vừa mới đến chỗ kia đá ngầm không lâu thời điểm. Ngụy Bồ Đề phái đi người, cũng đã bắt đầu đối hòn đảo nhỏ kia thực hành toàn phương vị oanh tạc. Đương nhiên không có cái gì đại hình vũ khí, nhưng cho dù là tiểu hình oanh tạc. Hòn đảo kia cũng vẫn như cũ không còn sót lại bất cứ thứ gì. Tình huống cụ thể Ngụy Bồ Đề cũng không có cùng Thạch Lỗi nói tỉ mỉ. Cũng không cần thiết nói tỉ mỉ. Nàng chỉ cần nói cho Thạch Lỗi. Ở trên đảo hết thảy hiện tại đã triệt để bị hủy là được rồi. Tại Thạch Lỗi trên điện thoại di động. Còn có một người đến từ tại Ấn Độ New Delhi điện thoại lưu lại tin tức. Hiển nhiên đó là Hứa Chí Đạt lưu lại. Hắn cũng không biết Thạch Lỗi lúc nào tài năng rời đi Ấn Độ Dương. Tiến vào Ấn Độ cảnh nội, cũng chỉ có thể cho hắn phát cái tin nhắn ngắn. Ngắn bên trong, Hứa Chí Đạt nói cho Thạch Lỗi. Hắn lại ở New Delhi trong một cái quầy rượu chờ đợi. Xế chiều mỗi ngày 4 giờ đến 5 điểm ở giữa. Hắn đều sẽ đi chỗ đó. Thạch Lỗi lập tức mua sắm bay hướng New Delhi vé máy bay. Rất nhanh liền đi vào New Delhi. Thời gian là hơn 2 giờ chiều. Thạch Lỗi ngựa không dừng vó đuổi tới Hứa Chí Đạt chỉ định này cái quầy rượu. Cũng bất quá mới khoảng 3 giờ rưỡi. Hắn ngồi tại lớn nhất tới gần phía sau cửa nơi hẻo lánh vị trí. Muốn một bình whisky, kiên nhẫn chờ đợi Hứa Chí Đạt đến tới. Ngược lại là không có nhượng Thạch Lỗi thất vọng. Hứa Chí Đạt tại 4 giờ vừa qua khỏi thời điểm. Đi vào cái quán bar này, hắn thậm chí không nhìn thấy ngồi ở sau cửa trong góc Thạch Lỗi, mà chính là trực tiếp hướng đi quầy bar, tựa như là một cái bình thường khách nhân như thế. Tọa hạ tìm rượu bảo đảm muốn một chén rượu, Thạch Lỗi vừa định cùng Hứa Chí Đạt chào hỏi, ngoài cửa treo phong linh lại vang lên đến, một nam một nữ ôm nhau đi tới, nhìn qua tựa như là bình thường nhất người yêu, muốn tìm cái quầy rượu nghỉ chân một chút. Hoặc là tại trước cơm tối trước ăn một chút gì đệm một đệm. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Thạch Lỗi tâm lý lại dâng lên một loại cảm giác khác thường. Hắn trực giác cảm nhận được gặp nguy hiểm tới gần. Loại này cảm giác kỳ quái. Nhượng Thạch Lỗi cũng không có cùng Hứa Chí Đạt chào hỏi. Mà chính là lấy điện thoại cầm tay ra. Cho trước đó Hứa Chí Đạt phát cho mình ngắn này cái điện thoại hào. Gửi tới một cái tin tức. Thạch Lỗi tại trong tin tức viết, nhìn thấy tin tức đừng nhúc nhích, không nên quay đầu lại, ta ngay tại trong quán bar, nhưng là ta hoài nghi ngươi bị người theo dõi. Hứa Chí Đạt nghe tới điện thoại di động vang, tự nhiên mà lấy điện thoại ra, thấy là một cái tin tức, liền ấn mở quan sát, nhìn thấy về sau, thân thể của hắn rõ ràng hơi hơi cứng ngắc, hiển nhiên là đang cực lực khống chế chính mình, để cho mình tuyệt đối không nên tại trong quán bar tìm kiếm bất luận kẻ nào. Ngươi có phải hay không lầm ta đã rất cẩn thận, trừ vừa trở về ngày đó ta đi qua công ty, phía sau ta một mực rất cẩn thận. Thạch Lỗi nhìn thấy tin tức về sau, lại trả lời, loại thời điểm này, không sợ càng cẩn thận một chút. Tin tức vừa mới phát đưa ra ngoài, ngoài cửa phong linh lại vang lên, ngoài cửa đi tới hai cái địa người, Âu Phục, nhìn qua tựa như là phổ thông lãnh đạo, Hứa Chí Đạt rất mau trở lại Phục. Trong công ty những vật kia ta đã đều hủy, mà lại ta tại phòng làm việc của ta bên trong nghe trộm thiết bị. Hai ngày này thậm chí đều không có có người tiến vào qua phòng làm việc của ta. Thạch Lỗi nhìn lấy này cái tin nhắn ngắn, hơi hơi xuất thần, sau đó quả quyết trả lời. Vậy thì càng thêm chứng minh có vấn đề. Manda đã chết, Roger là mỗi ngày đều muốn cùng với nàng cố định liên hệ. Liên lạc không được, nhất định sẽ có hoài nghi. Người đã trở lại văn phòng. Này Roger liền nhất định biết sự tình ra biến cố. Nhưng hắn vậy mà không hề có động tĩnh gì, liền cho thấy hắn khẳng định đã để mắt tới ngươi. Sở dĩ không hề động ngươi, nhất định là đang chờ đợi ta xuất hiện. Hứa Chí Đạt tin tức chợt hồi phục, hắn nói, vậy ngươi cũng nhanh chút rời đi đi, tìm không thấy ngươi, bọn họ hẳn là sẽ không xuống tay với ta. Thạch Lỗi xem hết, đưa di động bỏ vào túi, không tiếp tục hồi phục. Mà chính là chậm rãi trên bàn ném hai tấm tiền giấy. Đứng dậy, kéo ra quán ba môn đi ra ngoài. Chính lúc ra cửa sau, ven đường có ba cái trẻ tuổi tiểu hòa tử, kề vai sát cánh chính hướng phía quán ba đi tới. Nhìn thấy Thạch Lỗi thời điểm, bọn họ cước bộ có chút dừng lại. Thạch Lỗi cũng không dám dừng lại lâu. Bước nhanh đi đến vằn, cho dù hiện tại là đèn đỏ. Hắn cũng là bước nhanh vượt qua đường cái. Nhìn lại, quả nhiên, ba người kia cũng không quan tâm hoành băng qua đường, hướng phía chính mình chạy tới. Thạch Lỗi minh bạch, Hứa Chí Đạt quả nhiên là bị người để mắt tới. Mình bây giờ muốn chạy, nhất định có thể chạy mất. Nhưng là, đã mình đã xuất hiện qua, trong quán bar những người kia, nhất định liền sẽ khống chế lại Hứa Chí Đạt. Tốt bức bách chính mình xuất hiện. Nghĩ tới đây, Thạch Lỗi dứt khoát dừng bước lại, xoay người lại, chờ đợi lấy ba tên kia. Ba người đại khái cũng biết Thạch Lỗi thân thủ rất cường đại. Nhìn thấy Thạch Lỗi dừng lại, không chút do dự rút súng lục ra. Hồn nhiên không để ý đầu đường nhiều người như vậy, lập tức liền phát mở an toàn, hướng phía Thạch Lỗi xạ kích. Thạch Lỗi không dám thất lễ, trong đầu điều ra cổ đại võ học thẻ. Ngay tại chỗ lăn mình một cái, tránh thoát ba người này vòng thứ nhất xạ kích. Sau đó, hắn hai chân trên mặt đất hung hăng đạp một cái, hai tay cũng trên mặt đất chống đỡ một chút, phi thân nhào về phía ba người kia. Mặt đường sớm đã loạn cả một đoàn, khắp nơi đều là tiếng thét chói tai cùng bối rối chạy phổ thông thị dân. Thạch Lỗi đánh ra nhất quyền, trùng điệp đập nện tại một người trong đó xương bánh chè bên trên. Răng rắc một tiếng, người kia chân nhất thời giống như là chân chó như thế. Hướng, về, sau uốn lượn, này miệng người bên trong phát ra thảm liệt kêu to. Ứng thanh ngã xuống đất, Thạch Lỗi túm lấy trong tay hắn súng lục. Không hề nghĩ ngợi, liền nhất thương đem mất mạng. Ngồi trên mặt đất lăn lộn một vòng, Thạch Lỗi trong tay súng lục lại bắn ra hai viên đạn. Tuy nhiên cũng không có sử dụng thần xạ thẻ. Nhưng là, Thạch Lỗi hiện tại xạ kích trình độ, bởi vì nhiều lần sử dụng thần xạ thẻ duyên cớ, trong cơ thể sớm đã có cường đại trí nhớ, khoảng cách lại gần như vậy. Hai viên đạn, trực tiếp cướp đi hai người kia tính mạng, đầu đường càng là loạn cả một đoàn, liền cả đường lên xe cộ đều đã nhao nhao dọa đến loạn phanh xe. Không ít xe cộ đều đã đụng vào nhau, may mắn đều là tại dừng ngay. Tốc độ xe thân thể cũng không nhanh, hẳn là sẽ không tạo thành quá lớn thương vong. Thạch Lỗi cũng không có thời gian qua để ý tới những này. Hắn cầm súng lục, bước nhanh xuyên băng qua đường, thẳng đến vừa rồi hắn chạy đến này cái quầy rượu. Nguyên kế hoạch là hy vọng mình có thể thuận lợi chạy đi. Dạng này, Hứa Chí Đạt tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Chờ đến an toàn một điểm thời điểm Thạch Lỗi lại đi tìm hắn. Thế nhưng là, như là đã bị người phát hiện. Thạch Lỗi tất cần trở về đem Hứa Chí Đạt cứu ra. Một chân đá văng quán ba đại môn. Thạch Lỗi gần như đồng thời cũng đem thần xạ thẻ điều lấy ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.